Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, đó là người muội muội, ta muội muội thật xinh đẹp, sao Tống Thi Nghiên đều xinh đẹp, còn thực kiên cường, bị rắn cắn cũng chưa khóc, hơn nữa liền tính khóc cũng thực đáng yêu, thế giới đệ nhất đáng yêu, không tiếp thu phản bác, tiểu béo thực giật mình. Tiểu béo hắn ba liền cười nói hắn phỏng chừng cả đời đều phải ở tại nhà hắn. Hắn chính buồn bực, đã bị lão ba xách theo sau cổ áo xách về nhà. Trở về phát hiện hắn cư nhiên còn muốn cùng tiểu hòa thượng cùng nhau ngủ. Hắn liền càng tuyệt vọng, vào cửa trước ba ba lệnh cưỡng chế hắn, muốn cùng muội muội cùng nhau ngủ, phải đối muội muội nói ngủ ngon, bằng không liền lại tấu hắn một đốn. Tô Hằng nào tháp tháp mà rửa mặt xong, ra tới ở ba ba mụ mụ áp bách trong ánh mắt. Dầu dĩ đối tiểu hòa thượng nói thanh ngủ ngon, nằm trong ổ chăn, ngủ đi, Lục Loan Loan cúi người ở tiểu bảo bối trên trán hôn hôn. Bảo bảo ngủ ngon, ba ba mụ mụ ngủ ngon, ra phòng ngủ. Lục Loan Loan không yên tâm, ở ngoài cửa nghe xong trong chốc lát, mới cùng trượng phu tay chân nhẹ nhàng đi xuống lầu. Ta định rồi đồng hồ báo thức, sáng mai lên cấp bảo bảo nấu cháo hải sản, bảo bảo quá gầy, Linh Linh giống nhau là 5 tuổi, nhưng là so chúng ta tiểu bảo bối béo nhiều ít, cái đầu cũng cao, bảo bảo thoạt nhìn thật sự quá tiểu chỉ, Linh Linh là nàng khuê mật Quách Vân Khê nữ nhi. Đại danh Diệp Linh Linh, Tô gia không có như vậy mềm mại đáng yêu tiểu sinh vật. Cho nên liền tính Linh Linh có chút xảo quyệt đại tiểu thư tính tình. Nàng cũng rất sủng cái này tiểu cô nương. Có đôi khi Quách Vân Khê bọn họ phu thê vội, liền sẽ đem tiểu cô nương đưa tới Tô gia trụ. Nàng cũng vui chiếu cố này đó đáng yêu tiểu thiên sứ. Nhưng là hiện tại Lục Loan Loan cảm thấy nhà mình tiểu công chúa so Linh Linh đáng yêu 100 lần. Này thật là kế hàng hàng lúc sau. Ông trời ban ân cho nàng tốt nhất lễ vật, Tô Thế Dương tâm tình thực hảo. Hắn đối mặt khác gia tiểu cô nương vốn dĩ cũng liền không tính là nhiệt tình. Hiện tại liền càng tự hào, không phải ta tưởng khoe ra, nhưng là minh kính thật là ta đã thấy nhất ngoan hài tử. Phía trước chuẩn bị những cái đó món đồ chơi đều là cho nam hài chuẩn bị. Nếu không thành, đến một lần nữa mua. Chuyên môn quét tước ra một gian phòng cấp bảo bảo làm món đồ chơi phòng đi. Bảo bảo vẫn luôn ở tại trên núi. Nàng sư phụ lại thực nghiêm khắc. Phòng chừng cũng chưa cái gì thời gian chơi. Lục Loan Loan gật đầu cười ứng. Nghĩ nghĩ, nhịn không được hỏi, lão nhân gia còn được chứ? Bên người có hay không người chăm sóc? Có thể tiếp nhận tới cùng nhau chiếu cố sao? Lão nhân gia đem bảo bảo giáo đến như vậy hảo. Khẳng định hoa rất nhiều tâm huyết, chúng ta có thể ra tiền cấp lão gia gia xem bệnh nha. Nếu là sợ bảo bảo thương tâm, sau lưng trộm cũng thành, Tô Thế Dương lắc đầu. Lúc trước hắn cùng thê tử nói được rất đơn giản, bỏ bớt đi Lạc Thanh Thư, chỉ thuyết minh kính là thanh linh chùa một cái lão hòa thượng mang đại. Nhưng Lạc Thanh Thư bên người có trên thế giới nhất chuyên nghiệp nhất quyền uy chữa bệnh đoàn đội. Hơn nữa hắn bản thân tại đây phương diện liền rất tinh thông. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn khẳng định sẽ tự mình trông nom tiểu bảo bối. Thẳng đến tiểu bảo bối trưởng thành, Tô Thế Dương không nói chuyện, Lục Loan Loan trong lòng liền minh bạch, nhưng nàng trong lòng cảm ơn, tổng muốn làm điểm cái gì. Trước kia chúng ta đi Tần Lĩnh phong cảnh khu chơi, liền rất thích nơi đó. Không bằng chúng ta quyên điểm tiền cấp Tần Lĩnh phong cảnh khô. Giữ gìn hoàn cảnh dùng, chính là như vậy hảo sơn hảo thủy. Mới đem bảo bảo dưỡng đến như vậy trung linh dục tú. Thành, Tô Thế Dương gật đầu, cũng không nghĩ chọc phá lúc trước đi chơi thê tử ngại mệt thở ngắn than dài nói không bao giờ sẽ. Đi sự thật, lập tức liền từ chính mình tài khoản thượng cắt 1.000 vạn. Lấy tư nhân danh nghĩa làm bí thư quyên cấp Tần Lĩnh tự nhiên bảo hộ khô. 1.000 vạn không nhiều lắm, nhưng thoáng biểu đạt một chút bọn họ cảm tạ cùng cảm kích đi. Lạc Thanh Thư nói tiểu bảo bảo cũng là một cái Tần Lĩnh tiểu vệ sĩ. Bọn họ toàn ra, tự nhiên là muốn chỉnh chỉnh tề tề, Trong phòng An An tĩnh tĩnh, Tô Hằng nằm trong ổ chăn, nghĩ bên cạnh nằm cái nữ hài tử, trong lòng có điểm điểm biệt nữ, còn có hắn bị xem quang sự, nhớ tới khiến cho hắn không được tự nhiên cực kỳ, nhưng là lại tưởng đây là chính mình muội muội. Hắn xem trong tivi mặt ca ca đều phải hảo hảo chiếu cố muội muội. Bởi vì muội muội tuổi con nhỏ, ngủ rồi sẽ đá chăn, hoặc là nhích tới nhích lui, vạn nhất rớt xuống giường đi, liền rất nguy hiểm mơ siêu hơn nữa bọn họ trung gian cách khoảng cách đều có thể chèo thuyền. Hắn muốn ôm ôm muội muội, cũng tưởng thân thân muội muội, vừa rồi chạy ra đi, hắn đều thấy muội muội còn hôn ba ba mụ mụ. Hắn tưởng nói chuyện, lại không biết nói như thế nào. Vừa động liền nhớ tới tiểu hòa thượng nói chính mình trên mông có chí sự tới. Hơn nữa hắn như vậy có phải hay không liền đại biểu muốn đầu hàng. Về sau không nghĩ quá ngày lành sao? Tiểu hòa thượng giống tiểu thiên sứ giống nhau ngoan. Về sau mọi người khẳng định đều sẽ nói. Ngươi nhìn xem ngươi muội muội, sao ngươi tiểu, sao ngươi nghe lời hiểu chuyện. Người như thế nào như vậy? Minh Kính lại biết ca ca không có ngủ. Nó luyện võ, tập võ người sẽ nghe âm biện vì. Một hô một hấp tĩnh động rõ ràng. Giường rất lớn, ca ca nằm ở xa nhất đoan. Chăn trực tiếp đem đầu buồn ở bên trong. Vẫn không nhúc nhích, hô hấp lại rất không đều đều. Trường trường đoàn đoàn thâm thâm thiền thiền. Tỏ rõ chủ nhân phiền loạn nỗi lòng. Minh Kính một tay ôm sư phụ áo ngoài. Một tay ôm tiểu mõ, nhẹ nhàng gọi một tiếng, ca ca. Tô Hằng trong đầu đều là chính mình quang thí, cổ bị tiểu hòa thượng xem quang cảnh tượng, nghe xong tiếng la thân thể cứng đờ, không nghĩ trả lời, nhưng lại sợ nàng nháo lên khóc, liền buồn ở trong chăn ác thanh ác khí mà lên tiếng. Làm gì? Minh Kính ngồi dậy, thanh âm cũng mềm mại, ca ca không cần sinh khí, hảo hảo ngủ. Hôm nay trời tối, quá muộn, sáng mai Minh Kính nhất định sẽ rời đi nơi này, không cùng ca ca đoạt ba ba mụ mụ thật sự. Tô Hằng trực tiếp từ trong chăn ngồi dậy, mừng như điên qua đi lại không thể hiểu được cảm thấy trong lồng ngực khó chịu. Minh Kính thật mạnh gật đầu, thật sự, sư phụ nói không thể hy sinh hạnh phúc của người khác đổi chính mình vui sướng. Mà nó là Phật tổ đệ tử. Muốn càng hiểu được xá, cùng buông, Tô Hằng thế nhưng theo bản năng tưởng giữ chặt nàng, nhưng này không phải hắn cùng Lục Cẩm Y hy vọng kết quả sao? Hắn ngay từ đầu kế hoạch chính là như vậy, khi dễ tiểu hòa thượng, làm hắn ở Tô gia đãi không đi xuống, hiện tại nguyện vọng đạt thành, Tô Hằng xem nhẹ trong lòng khó chịu, gật đầu ừ một tiếng, chăn hướng trên đầu che, không nói chuyện nữa. Trong phòng an tĩnh cực kỳ, Minh Kính nhẹ nhàng từ trên giường xuống dưới, trước đem đồ vật thu thập hảo, nó tùy thân mang theo vật phẩm không nhiều lắm, chính là tiểu kim bát, tiểu mõ, giỏ tre còn có sư phụ áo ngoài cùng tiểu mõ trang đến giỏ tre, tiểu kim bát trang không được nó ôm liền có thể, Minh Kính thu thập xong lấy bút viết tờ giấy để lại cho ba ba mụ mụ. Vắt hết óc suy nghĩ một cái ba ba mụ mụ sẽ không lo lắng nguyên nhân. Viết hảo, điệp hảo, đặt ở trên bàn sách, lúc này mới một lần nữa bò lên trên giường. Tô Hằng nằm ở trong chăn vẫn luôn thực khẩn trương, nghe thấy tiểu hòa thượng một lần nữa nằm hồi trên giường. Trong lòng lúc này mới yên ổn chút, hắn không tính toán ngủ, căng một hồi lâu. Lại bất chi bất giác ở tiểu hòa thượng tiếng hít thở chung chậm rãi ngủ rồi. Minh Kính vẫn luôn là sáng sớm 5 giờ rưỡi khởi. Hôm nay nằm trong đầu vẫn luôn là cùng ba ba mụ mụ các ca ca ở chung tình hình. Ngủ không được, đến giờ nó liền dậy. Một vài tháng lúc này thái dương không ra tới. Trời còn chưa sáng, nhưng ngân trang tố khỏa thế giới đem hết thảy đều chiếu đến lượng lượng. Căn bản không cần đốt đèn. Ca ca hô hấp đều ngủ thật sự trầm, Minh Kính tay chân nhẹ nhàng cõng lên giỏ tre, ôm tiểu kim bát ra phòng môn, xuống lầu, mở cửa, người gác cổng bên trong thúc thúc quá mệt mỏi đang ở ngủ gật. Nó không có quấy rầy, chính mình từ đường xe chạy hoành lan hạ đi ra ngoài. Gia tiểu khu Minh Kính lúc này mới quay đầu lại nhìn biệt thự Phương Hướng. Ở trong lòng chúc phúc ba ba mụ mụ cùng các ca ca. Ngày hôm qua này cả ngày đối nó này chỉ tiểu thao thiết tới nói. Là mới lạ lại chân quý một ngày. Thực vui vẻ, Minh Kính hô khẩu nhiệt khí. Lấy ra di động tra bản đồ. Trước tìm được thị viện phúc lợi vị trí. Tra xong hậu chi hậu giác mà a một tiếng. Đối, Cố Triều Sâm nhân loại kia nhãi con liền ở thị viện phúc lợi. Nó còn có thể tại nơi đó gặp được Cố Triều Sâm. Từ Tô ra đến bên ngoài chủ trên đường yêu cầu đi 20 phút. Hiện tại là 6 giờ. Đệ nhất ban xe buýt từ trong thành xe buýt chàng chuyến xuất phát. 6 giờ 30 phút sẽ tới nơi này. Thời gian vừa vặn tốt. Đi ra tiểu khu, chân trời cũng dần dần sáng lên tới. Minh Kính ôm tiểu kim bát, cõng giỏ che đi chạm xe buýt. Đi ngang qua một bụi cỏ thời điểm nghe thấy được một chút kỳ kỳ. Kỳ kỳ mỏng manh tiếng kêu, theo thanh âm phương hướng đi qua liền thở nhẹ một tiếng. Có một con mèo con chính xúc ở cây dâm tùng hạ run bần bật. Minh Kính vội chạy tới, mèo con làn da nhíu nhíu, đầu nhỏ có lăng có rác, trên người chỉ có một tầng thưa thớt thả đoàn tóc máu. Là một con nho nhỏ sờ phinh miêu, hiện tại xúc ở trên nền tuyết. Gió thổi qua, toàn bộ miêu mễ liền cuộn tròn đến càng khẩn, cả người đều run lên, hô hấp trong chốc lát thâm trong chốc lát thiển thực không an ổn. Rõ ràng là bị đông lạnh chứ, trên cổ có vòng cổ, nhưng không có tên liên hệ điện thoại, Minh Kính ở chung quanh mọi nơi chạy vội nhìn vài vòng. Nhìn không ra mèo con là từ đâu tới, liền lại lộn trở lại tới, thiên quá lạnh, thở ra tới đều là bạch khí. Nó hôm nay sợ bên ngoài lưu lạc chịu đông lạnh sinh bệnh. Liền đem hai kiện miên nạp y đều mặc ở trên người. Còn vây quanh khăn quàng cổ, đem chính mình che đến kín mít. Đi rồi hơn 20 phút, cả người ấm rào rạt. Nó có thể đem miên nạp y phân một kiện cấp mèo con. Minh Kính trước đem chính mình giỏ che buông gác ở một bên. Cởi bên ngoài không thấm nước này một kiện. Khoa tay múa chân một chút chiều dài, vừa vặn tốt, mũ còn có thể che khuất mèo con đầu. Surfing miêu tổng thể tới nói là một loại thực dịu ngoan miêu mễ. Đặc biệt vẫn là tiểu ấu tể, Minh Kính tiểu tâm đem miêu mễ bế lên tới, phát hiện mèo con phía sau còn hoa ba con hoàng hoàng lông tơ vịt con. Miêu mễ thân thể cùng nhau tới, vịt con nhóm tất cả đều đã tỉnh, lạnh đến gắt gao mà tễ thành một đoàn. Kỳ kỳ chi chi mà kêu, khẳng định là quá lạnh, mới có thể ôm nhau sưởi ấm, nếu không phải miêu mễ, khả năng vịt con liền đông chết, người cũng là một con hiền lành mèo con nha, mèo con bị bế lên tới liền bắt đầu bất an mà giãy. Dụa, Minh Kính ở Thanh Linh Sơn cùng rất nhiều tiểu động vật sinh hoạt ở bên nhau. Đối miêu mễ tính cách cũng có một chút hiểu biết. Nhẹ vỗ về an ủi mèo con. Lại cho nó mặc xong quần áo, mèo con liền an tĩnh lại, bầu trời bắt đầu phiêu tuyết, chung quanh cũng không có có thể che đậy phong tuyết địa phương. Nơi này liền chạm xe buýt đài đều là xưởng bồng, Minh Kính trước đem mèo con phóng tới một bên, liền ở bụi cây từ đào lên một cái động, nhánh cây lọt ở dưới, khăn quàng cổ ở bụi cây từ quải ra một vòng tròn tới. Bàn tay đi vào. Không quá có thể cảm nhận được hô hô phong, mèo con ngoan ngoãn đãi ở chỗ này, không cần chạy loạn, liền sẽ không bị đông lạnh, Minh Kính đem mèo con bỏ vào đi. Xem nó thoải mái dễ chịu oa xuống dưới, đầu nhỏ thò qua tới liếm nó tay, liền cong cong mặt mày, đem vịt con cũng từng con bắt được phủng đi lên, phóng tới miên phục trong tay áo, như vậy liền sẽ hảo một chút. Surfing miêu thông thường đều là có chủ nhân, thiên một đại lượng, chủ nhân rời giường phát hiện mèo con không thấy, khẳng định sẽ tìm đến, hiện tại vẫn là quà summer siêu tới một chiếc 121 lộ xe buýt. Từ trên xe mặt xuống dưới một cái tiểu hài tử, gầy ốm tiểu thân thể, trên mặt, cánh tay thượng còn mang theo thương, ăn mặc một kiện màu nâu áo lông vũ. Là Cố Triều Summer Seal xe còn chưa tới trạm Cố Triều Sâm liền nhận ra tiểu hòa thượng. Xuống xe lập tức hướng bên này chạy tới. xem thật là tiểu hòa thượng, liền khẩn trương hỏi, tiểu hòa thượng, người như thế nào lại ở chỗ này, bọn họ đánh ngươi sao? Hắn vẫn luôn lo lắng tiểu hòa thượng, ngày hôm qua liền tới quá một chuyến, vốn là tính toán đến nơi đây lại tìm cái quầy bán quả vặt cấp tiểu hòa thượng gọi điện thoại. Kết quả nơi này đều là hoa hoa thảo thảo còn có cây cối. Liền người đều rất ít, đừng nói là quầy bán quả vặt, tìm một lâu tìm không thấy, đành phải lộn trở lại đi. Đã điều tra xong khu biệt thự cùng quầy bán quả vặt rốt cuộc ở nơi nào. Buổi sáng mới lại đây, không nghĩ tới gần nhất liền nhìn đến tiểu hòa thượng lẻ loi ngồi xổm trên nền tuyết. Thấy là Cố Triều Sâm Minh Kính đều theo bản năng xoa xoa đôi mắt. Cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Cố Triều Sâm, người như thế nào lại ở chỗ này? Ta là đang nằm mơ sao? Cố Triều Sâm thấy trên tay hắn tân gia tăng rồi băng dán. Càng khẩn trương, bị thương sao? Có phải hay không rất đau? Minh Kính lắc đầu. Nó có điểm kích động. Loại này thời điểm gặp được một cái nhận thức người. Thật là một kiện thực vui vẻ sự. Minh Kính nắm giỏ che túi cười rộ lên. Không có đánh ta, ba ba mụ mụ đối ta thực hảo. Chính là trong nhà ca ca đều không thích ta. Tiểu hài tử cần thiết phải có người giám hộ. Cho nên ta tính toán đi viện phúc lợi. Hỏi viện trưởng mụ mụ có thể hay không thu lưu ta. Nếu là không thể, ta liền hồi Thanh Linh Sơn sinh sống. Nó biết Cẩm Y ca ca cũng không thích nó. Bởi vì Cẩm Y ca ca bắt tay xuyến ném ở thùng rác. Kia xuyến vòng tay hiện tại liền trang ở nó nghiêng vượt tiểu bố trong bao. Hắc mộc quả là thực chân quý dược liệu, bình thường mang ở trên người đều có thể thanh trừ trong thân thể chọc khí. Nó tính toán đưa cho muốn nhân loại, hoặc là lưu trữ chính mình mang, tuy rằng nó nhất hy vọng chính là ca ca có thể thích. Minh Kính trong lòng dầu dĩ, lại hít sâu một hơi, cầm lấy chính mình giỏ tre. Cố Triều Sâm, chúng ta đi ngồi xe. Hết chương.